Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1926, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Khánh Chính ngâm mình ở thuốc thang bên trong nghi vấn, ta còn tại dưỡng thương, đi ra không có vấn đề sao? Có thể tạm thời rời đi một hồi, làm xong lại trở về phao, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi thêm dược. Cái này không có vấn đề gì, ta là thật cấp bách. Mặc Liên Thành nói như vậy, Đoạn Khánh cũng không có biện pháp. Thế là, không bao lâu sau, huyền quang đường trên quảng trường, lại truyền ra Đoạn Khánh một câu quát. Hứa đại trưởng lão, có chuyện tìm, quả nhiên, Hứa đại phong tử thật sự xuất hiện. Đi vào nhất đường, nhìn thấy Mặc Liên Thành cùng Đoạn Khánh có chút ngoài ý muốn. Đoạn Khánh rời đi, lưu lại Mặc Liên Thành cùng Hứa đại trưởng lão. Lão phong tử là hỏi, tiểu tử, chuyện gì? Ta cần một gốc linh dược, người giúp ta một chút, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Lão phong tử bất thình lình sắc mặt trở nên hung hăng, đắc chí bày đi ra, giống tại nói, tiểu tử, cầu ta, nhanh cầu ta. Ta lão nhân ra một cao hứng, nói không chừng liền sẽ giúp. Không ngờ, Mặc Liên Thành đập một bàn tay đặt tại trên quầy, mặt đen lên nhìn chòng chọc lão phong tử. Lúc này, lão phong tử trong lòng một cái run rẩy, đục ngầu hai mắt đều lộ ra một điểm hồi hộp. Tiểu tử ngươi làm gì? Ta lão nhân gia cũng không sợ ngươi. Chơi qua được sao? Đều còn không có chơi. Mặc dù hắn ngược lại trông cậy vào tiểu tử này luyện mấy khỏa phá cấm đan. Có ngươi dạng này làm trường bối sao? Ngươi có thể là ta tổ sư bá. Ta tại bên ngoài lang thang lâu như vậy. Cửu tử nhất sinh, dễ dàng a. Hiện tại bất quá là muốn mời ngươi hỗ trợ đi dược đường cầm một gốc linh dược. Ngươi liền sĩ diện á, sư tổ ta, sư tổ thật đáng thương. Mặc Liên Thành biết rõ tại cái này một loại lão tiền bối trước mặt là không thể trang lạnh nhạt, trang như bức, đến ra vẻ đáng thương nha, trang đáng thương. Một chiêu này với ai học, có vẻ như vẫn là nhìn Tần Lĩnh chờ ra hỏa nũng nịu nhìn nhiều. May mắn, không có người trông thấy, may mắn. Cửu tiêu tháp người cơ bản không biết, Hứa đại trưởng lão khóe miệng rút rút, tiểu tử này là ăn chết hắn. Bất thình lình, Hứa đại trưởng lão đưa ra, ta muốn một khỏa cửu phẩm phá cấm đan. Được, không có vấn đề, ta lão nhân gia rất nghèo, linh dược thu thập không đủ. Được, người cũng thu thập không đủ, cái kia còn có thể trông cậy vào ta. Hắc hắc, Hứa đại trưởng lão giảo hoạt cười cười, vì cái này một cái cần rất lớn một khoản tiền. Ta biết rõ tiểu tử ngươi hôm qua, hắc hắc, đáp không ít vấn đề, ta biết rõ cái kia chắc chắn có tương đối lớn một khoản huyền thạch. Mặc Liên Thành kém chút cắn được đầu lưỡi mình, cái này lão không được xấu hổ, thế mà cùng một cái hậu bối đoạt tiền. Chỉ nghe, Hứa đại trưởng lão thảnh thơi dựng lên nhị lang chân, một bên uống trà một bên nói ra. Được, ta sẽ thời khắc đi nhìn chằm chằm cái kia một khoản tiền, lúc nào có thể lấy. Đến mức người cái này một vấn đề nhỏ, ta lão nhân gia liền đáp ứng là. Nói một chút, muốn cái gì linh dược, quỷ kiểm u linh hoa, phốc, Hứa đại trưởng lão bỗng nhiên ngồi dậy, phun, trừng mắt hỏi. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn quỷ kiểm u linh hoa, dược đường có vật này, thiên chân vạn xác. Mặc Liên Thành lời này vừa rơi xuống, Hứa đại trưởng lão hưu một tiếng, không gặp bóng người. Chỉ nghe được trong không khí hắn nhỏ bé thì thào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ hắn tinh trùng lên não. Có loại này bảo bối không sớm một chút cầm há không tiện nghi những lão bất tử kia. Mặc Liên Thành sớm biết rõ vừa đến liền nói ra. Còn không dùng tổn thất cái này một số tiền lớn. Bất quá, Mặc Liên Thành rất nhanh cũng đi theo dược đường. Ở trước cửa liền nghe đến bên trong gầm thét. Tôi không cần biết là ai. Tại dược đường bên trong liền là không có chủ. Hứa đại trưởng lão, cái này chúng ta sẽ rất khó làm. Có người cầu xin tha thứ. Cách chương.